Chiến thần biến, chương 192, cơ thể mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Convert by, Jai Master. Tuy nhiên Thanh Long lão tổ đã từng nói qua đằng Long không có việc gì, nhưng đằng Phi nhưng trong lòng như trước rất lo lắng, nhìn cũng không nhìn nói chuyện người nọ liếc thẳng hướng phía dưới khán đài đi đến. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai người theo sát phía sau, muốn cùng đằng Phi cùng một chỗ xuống dưới. Phía trước lập tức đứng lên mấy người, đem đằng Phi ba người ngăn lại, sắc mặt bất thiện nhìn xem đằng Phi, một người trong đó ác hung hãn nói. Tiểu tử, người điếc sao? Cốt, đằng Phi khẽ quát một tiếng, khẽ vươn tay, đem người này trực tiếp lay qua một bên, đồng thời đối. Với, cái khác đều muốn ngăn trở người của hắn đưa tay chính là một quyền. Cái kia người nhất thời vươn tay cánh tay cách nghĩ. Mô phỏng, giáp, một tiếng xương vỡ vụn tiếng vang, người này cánh tay trực tiếp bị chấn động gãy xương, lập tức phát ra hét thảm một tiếng, đưa tới bốn phía vô số người chú ý, móa nó, người muốn chết. Đằng sau vừa mới mở miệng lại để cho đằng Phi đi qua cái kia người nhất thời giận dữ, thân thể bay lên trời, dưới cao nhìn xuống, hướng phía đằng Phi hậu tâm, hung hăng một cước đạp tới đây. Một cổ hùng hồn đấu khí tại đây trên thân người bạo phát đi ra, đây là tồn tại tâm muốn trọng thương đằng Phi, nói cách khác sẽ không đem đấu khí vận hành đến mức tận cùng. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai người nhất thời phát ra một tiếng gầm lên, trở lại ngăn lại người này, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này tập kích đằng Phi đệ tử thực lực rất mạnh, trực tiếp theo tỉ muội giữa hai người đột phá thế lớn lực chỉ một cước mang theo mãnh liệt đấu khí, đạp hướng đằng Phi hậu tâm. Cẩn thận, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt cùng với chung quanh không ít người hầu như đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhắc nhở đằng Phi. Mà đằng Phi nhưng là đầu cũng không quay lại, cái này một sách rắn rắn chắc chắc đá vào đằng Phi hậu tâm phía trên. Đã xong, lập tức rất nhiều trông thấy một màn này người cũng nhịn không được nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ người này nhất định là phế đi. Khán đài vốn chính là có độ dốc đấy, đối phương còn nhảy dựng lên, đấu khí toàn bộ triển khai, hung hăng đến bên trên một cước này, cho dù thực lực không có đằng Phi cường đại, nhưng như vậy một cước cũng tuyệt không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Đứt gân gãy xương, đều là nhẹ đấy, phanh, răng rác, một tiếng làm lòng người kinh hãi xương vỡ vụn thanh âm, đồng thời truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết âm. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt tròn mắt muốn nứt, có thể kế tiếp các nàng liền tất cả đều ngây ngần cả người, những cái kia người chung quanh cũng tất cả đều ngây ra như phỗng ngốc tại đâu đó. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, an như núi ngồi ở chỗ kia xem cuộc vui Chu Chí Vũ, con mắt chừng được căng tròn, và vào mồm há thật to, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Cái kia tập kích đằng Phi người, giờ phút này đã té rớt tại trên khán đài, bưng lấy một chân đang lớn tiếng kêu rên, hắn một cước này, đã dùng hết toàn lực đá vào đằng Phi trên người, ý đồ tự nhiên rất rõ ràng, cho dù không đem đằng Phi đá chết, cũng phải đem hắn đạp thành trọng thương. Nhưng sự thật lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước, đằng Phi liền tránh né động tác đều không có, rắn rắn chắc chắc đã trúng một cước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cường giả trong khoảnh khắc đó trông thấy đằng Phi thân thể có chút về phía trước nghiêng thoáng một phát sau đó lại hướng về, sau chấn động, chỉ có hai cái này đơn giản được không thể lại động tác đơn giản. Lại nhìn tại trên khán đài lăn qua lăn lại kêu rên vị này, một cái đùi phải đã hoàn toàn thay đổi hình dạng giống như là một cây côn gỗ, bị người đạp đổi ra vài đoạn sau đó bày ra một con rắn hình. Thấy những người kia ra đầu đều đi theo run lên, đằng Phi cũng không quay đầu lại nói. Chu Chí Vũ, nếu có lần sau nữa, người này chính là ngươi. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt cái này mới hồi phục tinh thần lại, đằng Phi sự tình gì đều không có. Lập tức đại hỉ, đuổi kịp đằng Phi, hướng phía dưới khán đài lúc nãy đi đến. Lời này nếu như lúc trước bị Chu Chí Vũ bên người những thứ này tùy tùng nghe thấy, tất nhiên sẽ tình cảm quần chúng xúc động muốn đem đằng Phi bầm thây vạn đoạn, nhưng giờ phút này, nghe thấy đằng Phi cái này uy hiếp ý tứ hàm xúc rõ ràng một câu, vậy mà không ai phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bị sợ choáng váng, té trên mặt đất vị này, thực lực tuy nhiên không tính đặc biệt mạnh mẽ, nhưng cũng là một cái ngũ giai đại đấu sư. Một cái ngũ giai đại đấu sư đấu khí toàn bộ triển khai, một kích toàn lực coi như là một cái đấu tôn, cũng không dám ngạnh kháng. Rất nhiều người nhìn về phía đằng Phi ánh mắt như là nhìn xem một cái quái vật đều muốn tiểu tử này thân thể hay. Vẫn, là thịt làm đấy sao? Sẽ không phải là tảng đá a, huyền vũ đấu khí trong học viện đám kia thầy trò, nguyên một đám cũng đều như có điều suy nghĩ nhìn xem phát sinh xung đột bên này, Hạ Hầu Thải Vân trong mắt dị sắc liên tục thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là hắn hay. Vẫn, là giống nhau năm đó mạnh như vậy thế, trở nên rất cao, càng anh Tuấn, chẳng qua là không biết, hắn hay không còn nhớ rõ, năm đó Thải Vân đâu này. Chu Chí Vũ ngồi ở đó, trên mặt thoạt nhìn còn mang theo mỉm cười, nhưng nhìn kỹ lại, hắn ống tay áo trong tay đều tại có chút run rẩy, không phải bị hù tại đây đế đô còn không người có thể hù đến hắn là bị tức đấy. Từ nhỏ đến lớn, cho dù một đám các hoàng tử, nhìn thấy hắn cũng đều là khách khí, thậm chí mấy cái có kế thừa đại vị hy vọng hoàng tử, cũng đều tranh nhau mời chào hắn. Về phần những người khác ngoại trừ mấy cái nổi danh thánh cấp cường giả, toàn bộ đế đô, sẽ không có thể vào Chu Chí Vũ mắt người. Hôm nay, đang tại vô số người mặt lại bị Đằng Phi như vậy một cái theo địa phương nhỏ bé đến đệ tử cho rắn chắc chắc uy hiếp một lần, loại cảm giác này, quả thực cùng bị hung hăng rút hai bàn tay không sai biệt lắm. Đằng Phi, người đứng lại đó cho ta. Chu Chí Vũ đằng thoáng một phát đứng dậy, vứt bỏ trên người màu đen áo choàng, lộ ra bên trong một thân hoa lệ cao quý chính là màu trắng trang phục quát lớn. Hôm nay, ở nơi này tòa lôi đài, bổn vương là tốt rồi tốt lãnh giáo hạ công phu của ngươi, nhìn ngươi có tài đức gì, dám ở tại thiên tự khu. Bình thường mà nói, vương gia thế tử, đang không có kế thừa vương vị lúc trước, là không thể tự xưng bổn vương đấy, có thể xưng hô chính mình vì điện hạ, hoặc là vương tử, nhưng Chu Chí Vũ không giống với, hắn rất được sủng rồi, vừa ra sinh, đã bị đương kim hoàng đế phong vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngày bình thường, Chu Chí Vũ coi như ít xuất hiện, hắn cũng không cần dùng thân phận đi áp bách người khác, bởi vì không có cái kia tất yếu, hắn càng ưa thích biểu hiện ra hắn cường đại vũ lực. Trên khán đài những cái, kia nguyên vốn chuẩn bị rời đi người, thấy thế lập tức tất cả đều dừng bước vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Chu Chí Vũ bên này. Đây chính là thiên tự khu cường giả ở giữa chiến đấu A, khỏi cần nói, khẳng định so vừa mới cái kia cuộc chiến đấu càng thêm đặc sắc. Cái này, mà ngay cả Huyền Vũ đấu khí học viện cái kia. Lưu thầy trò cũng đều hứng thú, vừa mới cái kia cuộc chiến đấu, đã để cho bọn họ động dung, nếu như chân vũ học viện đệ tử, cũng giống như Đằng Long cùng Long Trục Lâm như vậy, cái kia Huyền Vũ học viện thật là có chỗ không bằng đấy. Hiện tại lại có đại biểu cho chân vũ học viện cấp bậc cao nhất thiên tử khu đệ tử muốn chiến đấu, bọn hắn có thể nào không chú ý, bất quá, một cái như là theo vạn niên huyền băng trong lộ ra thanh âm trực tiếp tại tất cả hưng mão phấn đầu người bên trên rót một chậu nước lạnh. Chu Chí Vũ, người có thể khiêu chiến Đằng Phi, nhưng không là hôm nay, hiện tại, có xa lắm không cốt cho ta rất xa. Trong đám người lập tức một mảnh xôn xao, ông T.R.I. có người lại dám như thế cùng tiểu vương gia nói chuyện không muốn sống nữa sao? Thật không nghĩ tới, chân vũ học viện năm nay không ngớt ra một cái gan lớn Đằng Phi còn có như thế yêu nghiệt người, dám mắng tiểu vương gia lăn. Ha ha, cái này thật sự náo nhiệt có trò hay để nhìn. Bất quá cũng có một chút nghe ra thanh âm này chủ nhân là người nào, lúc này phát ra khinh thường cười lạnh. Người khác có lẽ không dám như thế mắng tiểu vương gia, bất quá người này. Ha ha, mắng cũng liền mắng. Cái gì, ai lợi hại như vậy, chẳng lẽ là đương kim trưởng công chúa hay sao? Trong đám người đều nghị luận, nói cái gì đều có, bên kia Huyền Vũ học viện mọi người cũng là đầu đầy sương mù. Chu Chí Vũ đang nghe cái thanh âm này trước tiên, trực tiếp làm ra một cái lại để cho tất cả mọi người không thể đoán được động tác. Xoay người rời đi, liền nửa điểm do dự đều không có. Động tác kia nhanh đến, thậm chí làm cho người ta nghĩ đến hai loại động vật con chuột cùng mèo. Chu Chí Vũ cử động thật sự hãy cùng chuột thấy mèo không sai biệt lắm, một câu cãi lại đều không có, thậm chí sắc mặt còn có chút trắng bệch, cái gì tình cảnh lời nói, cái gì ngoan thoại, đều không có, trực tiếp đã đi. Về phần hắn đám kia tùy tùng, thì là ngay ngắn hướng đánh cho dùng mình một cái, nguyên một đám rụt lại cổ, như là chó nhà có tăng bình thường, đi theo Chu Chí Vũ sau lưng ủ rũ tiêu sái rồi. Vốn là huyên náo ầm ĩ khán đài, thập phần quỷ dị an tĩnh lại, kết quả này, lại để cho vô số người trợn mắt há hốc mồm, rất khó tưởng tượng, tại đây đế đô còn có Chu Chí Vũ sợ hãi người. Không cần ai đi giải thích Chu Chí Vũ cùng cái kia bầy người hầu phản ứng đã đầy đủ nói rõ, bọn hắn cũng không phải tôn trọng chủ nhân của thanh âm này, mà là sợ hãi. Người này, rốt cuộc là ai? Mọi người mọi nơi dò xét nhưng là không thấy được bất luận cái gì khả nghi thân ảnh. Bất quá người ở chỗ này, có rất nhiều chân vũ học viện lão sinh. Học sinh lâu năm, vì vậy, một cái tên, nhanh chóng tại trên khán đài truyền ra. Rõ ràng U Vũ, chân vũ học viện viện trưởng hòn ngọc quý trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hiển nhiên không thể nào là Chu Chí Vũ cái này tiểu vương gia sợ hãi lý do của nàng, nguyên nhân chân chính, nhưng không ai lại nguyện ý nhiều lời, số ít một số người trên mặt mang theo dự kín như bưng dáng tươi cười, lại để cho những cái kia muốn biết đến cùng nguyên nhân gì người vò đầu bứt tai, gấp đến độ không được. Nhưng bất kể thế nào hỏi, cũng cái kia số ít mấy cái tựa hồ biết rõ nội tình người, đều không hề không đề cập tới, căn bản không nói nguyên nhân. Đồng thời, trong đám người một ít chú ý Đằng Phi người trên mặt biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên, rất khó tưởng tượng, mới vừa tới đến đế đô không bao lâu Đằng Phi, vậy mà cùng nhiều người như vậy sinh ra liên quan. Người khác không nói, vừa mới rõ ràng U Vũ tại đế đô giới quý tộc tử ở bên trong, tuyệt đối là ai cũng không muốn trêu chọc cũng không dám trêu chọc tồn tại, hơn nữa lạnh giống như là một khối vạn năm không thay đổi khối băng. Một nữ nhân như thế, lại có thể biết hướng về Đằng Phi nói chuyện. Chỉ, cái, điều này, liền đầy đủ rất nhiều đối. Với, Đằng Phi có ý tưởng người tốt sinh cân nhắc rơi xuống. Lăng Thi thì yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, không hề động địa phương, nàng kỳ thật rất muốn đi xuống xem một chút Đằng Phi đại ca tỏ vẻ thoáng một phát quan tâm, nhưng nàng lại không biết mình nên dùng thân phận gì xuống dưới. Nhìn xem trên khán đài trận kia khiến cho tất cả mọi người chú ý xung đột nhỏ, Lăng Thi Thi không khỏi lắc đầu cười khổ, vì hôm nay lôi đài hai cái nhân vật chính cảm thấy không đáng. Trận chiến đấu này, có thể nói đặc sắc cuối cùng lưỡng bại câu thương, càng là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Nhưng hôm nay nhân vật chính, lại cũng không phải hai người bọn họ cái, mà là trên khán đài Đằng Phi. Tuy nhiên Đằng Phi không có động thủ, nhưng hôm nay qua đi chỉ sợ đế đô tất cả học viện đệ tử, đều sẽ biết chân vũ học viện ra một cái kiểu loại yêu nghiệt tân sinh. Bằng vào thân thể ngạnh kháng một cái hư hư thực thực đại đấu sư tu vi võ giả một cước chuyện gì đều không có không nói, ngược lại đem đối phương chân đánh gầy vài đoạn, loại thực lực này, quả thực quá kinh khủng. Hơn nữa, U Vũ tỷ tỷ rõ ràng, cũng hướng về nàng nói chuyện, bọn hắn cái gì quan hệ. Lăng Thi Thi thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút ảm đạm đứng lên, khổ sở nghĩ đến, bọn hắn là quan hệ như thế nào, cùng ta cũng đều không có cái gì quan hệ, ta có tư cách gì hỏi đến đâu này. Đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua đã đến Đằng Long bên người Đằng Phi, Lăng Thi Thi đứng người lên, hướng phía ngoài lôi đài chậm rãi đi đến. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.